Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Tarot trò chơi, 9, Hoa rớt Tạ Thu Dĩnh. Bài Tarot có thể coi như, người, bài, cùng diễn viên liền nhất nhất đối ứng, Nhậm Trạch trong lòng kinh hoàng, ngọa tào, mẹ ra vì cái gì ta góc nhìn của Thượng Đế cũng chưa nhìn ra Tạ Thu Dĩnh có vấn đề. Cam. Hoài nghi Tạ Trì là nhị lang thần, có thể khai thiên nhãn, thiệt hay giả, mẹ ra, kia Lương Văn chết, Tạ Thu Dĩnh trang, không phải, này nếu là thật sự, Tạ Trì so Giang Sóc mau không ngừng một chút a ngọa táo. Từ từ, ta có điểm vượng, ô ô ô vẫn như cũ không trải vuốt rõ ràng, Diệp Thiếu Thiếu chung quanh hạ, xác định chung quanh không ai, Trần Trừ hạ, nói ra chính mình nghi hoặc. Vì cái gì nhất định là Tạ Thu Dĩnh? Nàng tổ chức hạ ngôn ngữ. Diễn viên, Diệt Trừ xác định là ngu người Lương Văn. Còn sống nữ diễn viên có ta. Lương thật, tình lữ chung cái kia nữ cùng Tạ Thu Dĩnh. Tổng cộng 4 cái, tình lữ chung cái kia cũng tạm thời bài trừ rớt. Bởi vì chỉ có bọn họ kia đối phù hợp tình lữ bài đặc thù. Nhưng nếu nhất định phải thêm một cái. Vì cái gì không có khả năng Tạ Thu Dĩnh là nữ giáo hoàng. Nữ hoàng chung một cái. Lương thật hoặc là ta mới là nhiều ra tới cái kia. Lương thật cùng ta gian có một cái có vấn đề. Diệp Thiếu Thiếu cảm thấy. Đơn từ diễn viên biểu hiện ra ngoài cá tính liền cùng bài Tarot người bài đối thượng. Có điểm quá mức qua loa, đương nhiên khẳng định không phải ta. Nhưng vì cái gì không phải Lương thật. Diệp Thiếu Thiếu đầy mặt nghi hoặc, Nhậm Trạch nguyên bản còn rõ ràng, bị Diệp Thiếu Thiếu như vậy vừa nói, lại mơ hồ Tạ Trì, bởi vì tia chớp nhận phòng, không nhận người, Diệp Thiếu Thiếu ngực chấn động, đúng vậy, đây là hồng phiến, không nói chuyện phẩm chất, này đầu tiên là bộ phim kinh dị, hoặc là nói được lớn hơn nữa điểm, đây là bộ điện ảnh không phải chân thật hoàn toàn phản ánh. Nếu không nói liền sẽ không tồn tại hai lần, năm lần thậm chí càng cao lần tốc thời gian trôi đi nhân vi nhanh hơn tiến trình. Mà là nên làm cho bọn họ một chút thể nghiệm sờ soạng, nhưng hiển nhiên, người xem sẽ không cho phép, kia sẽ làm bọn họ cảm thấy lãng phí thời gian, điện ảnh là trải qua tỉ mỉ bố trí. Áp xúc chuyện xưa, mà điện ảnh phẩm chất tuy rằng đều không phải là trực tiếp cùng khó khăn móc nối. Lại là cùng chế tạo tinh tế độ trực tiếp liên hệ. Điện ảnh phẩm chất càng cao, ý nghĩa vô dụng dài dòng tin tức càng ít, thậm chí có thể chính xác làm được nhất nhất đối ứng, sinh hoạt tràn ngập vô ý nghĩa tin tức. Bởi vì người lỗ tai không thể từ người chính mình quyết định có nghe hay không. Người đôi mắt vẫn luôn xem đồ vật, này kỳ thật cũng là vô ý thức đưa vào quá trình. Nhưng này đó tin tức. Đối người bản thân kỳ thật vô dụng, phim kinh dị lại không giống nhau. Phim kinh dị, mỗi cái hình ảnh, NPC nói qua mỗi câu nói, mỗi cái quái dị hiện tượng, đều là có đặc thù ý nghĩa, mà phía trước bọn người hầu rõ ràng cường điệu quá, phòng tuyển định sau. Không thể đổi mới, người khác không thể cướp đoạt này nghiễm nhiên là tia chấp nhận phòng không nhận người ý. Tứ, đương nhiên cũng có khả năng bọn họ tin tức so đối với nhận sai. Người hầu cường điệu này một câu cũng không phải tháp cao bài trừng phạt kích phát điều kiện manh. Mối, nó chân chính ám chỉ sự kiện còn không có kích phát. Nhưng hiển nhiên, cái này xác suất cực tiểu, hơn nữa suy đoán bản thân. Chính là căn cứ vào hiện có tin tức, cũng không suy xét về sau. Suy đoán ý nghĩa, tác càng là vì về sau. Vì xu lợi tị hại, Diệp Thiếu Thiếu cùng Nhậm Trạch trầm mặc Tạ Trì rũ mắt nhìn vận mệnh chi luân. Một lát sau bình tĩnh mà nói, bài Tarot ý nghĩa, là xu lợi tị hại, huyền học không phải mệnh chung chú định. Huyền học tính chính là, nếu không thay đổi chính mình, dựa theo hiện có quỹ đạo phát triển đi xuống, người sẽ được đến kết cục mà người bản thân, hiển nhiên là có thể thay đổi tự thân vận mệnh, bởi vì đã biết không thành lập. Suy tính kết quả tự nhiên cũng liền không thành lập, tỉ như bài Tarot nói cho ngươi, ngươi lười biếng sẽ làm cho ngươi bị xáo, nhưng nếu ngươi chăm chỉ lên, ngươi liền sẽ không mất đi công tác, cái gì nhân kết cái gì quả, mới là huyền học cho nên lương văn. Nếu ở ánh trăng chúa tể không chung thời điểm, có bất luận cái gì trong chốc lát ngốc tại chính mình phòng, nàng đều sẽ bị tia chớp đánh chết. Đây là nàng tử vong điều kiện đạt thành sau tất nhiên kết quả, Diệp Tiếu Tiếu cùng Nhậm Trạch đều yên lặng nghe, Nhậm Trạch do dự hạ, vẫn là nói, nhưng Lương Văn làm ra thay đổi, nàng không ngốc tại chính mình phòng a, nhưng nàng vẫn là đã chết, này lại nói không thông, Tạ Trì gật đầu, trực tiếp khẳng định hắn, lại nói, kỳ thật ta phía trước câu kia quá chắc hẳn phải vậy. Lười biếng làm cho thất nghiệp, chăm chỉ thật sự liền sẽ không thất nghiệp sao? Đáp án hiển nhiên không phải, hắn dừng một chút, nói, chỉ là lười biếng không hề là thất nghiệp nhân, nhưng làm cho thất nghiệp, còn sẽ có mặt khác nhân, tỉ như kinh tế tiêu điều tạo thành giảm biên chế. Tỉ như lão bản huề khoản mà chạy công ty đóng cửa. Tỉ như bị đồng sự xa lánh hãm hại, ta phía trước câu kia, là ở không có mặt khác nhân tố ảnh hưởng tiền đề hạ. Nó là có cực hà khắc cơ hồ không có khả năng đạt tới dự thiết, Tạ Trì dừng một chút. Buông tiếng thở dài, nhưng hiển nhiên, vận mệnh là hiệu ứng bươm bướm mơ siêu, Nhậm Trạch nghe được hiệu ứng bươm bướm, này bốn chữ. Trong lòng đột nhiên chấn động, da đầu hơi hơi tê dại, đúng vậy, nhân không tồn tại, quả lại chưa chắc sẽ thay đổi, bởi vì này trong đó, khả năng sẽ có mặt khác nhân tố quấy phá, làm hết thảy trăm sông đổ về một biển, tránh thoát một kiếp. Thật sự có thể tránh thoát một khác kiếp sao? Lương Văn kiếp nạn là vận mệnh chi luân nói cho nàng. Phương pháp giải quyết là chúng ta nói cho nàng. Nhưng nàng chính mình làm cái gì? Nàng sức phán đoán đi đâu? Lương Văn chết, nơi trốn đều có, Tạ Thu Dĩnh thân ảnh, chúng ta đều có thể cảm giác được. Nàng thân là đương sự, vì cái gì không cảm giác được? Nàng đang làm cái gì? Tạ Trì chỉ là ở chân thuật một vấn đề, không có bất luận cái gì quan điểm cùng cảm xúc, Nhậm Trạch bị này mấy cái hỏi lại hỏi không lời gì để nói. Thậm chí có chút tự mình hổ thẹn, Lương Văn là đương sự. Ly nguy cơ gần nhất, đương nhiên cũng nhất có thể thấy rõ lần tránh, nhưng nàng vì cái gì không có nghi ngờ Tạ Thu Dĩnh khác thường kỳ hào. Ngược lại truy đuổi không đáng tin cậy cảm giác an toàn mà đi. Cuối cùng rơi vào rồi ma quỷ ôm ấp, là nàng chính mình ngã xuống vận mệnh lốc xoáy, cho nên người chưa chắc thay đổi, kết cục đại đồng tiểu dị, cũng là mệnh, bởi vì Lương Văn nói đến cùng cũng không có thay đổi. Đi học nắm giữ chính mình vận mệnh, vẫn luôn là huyền học cùng Diệp Tiếu Tiếu ở giúp nàng. Nhưng nàng chính mình, cũng không có học được tarot chân lý, Lương Văn là chính mình xuẩn chết nếu Tạ Thu Dĩnh thật sự có vấn đề, như vậy lần tránh lên kỳ thật cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần Lương Văn ý thức được Tạ Thu Dĩnh không thích hợp. Can lớn lên bất hòa Tạ Thu Dĩnh làm bạn, Lương Văn ở toàn bộ ánh trăng hiện tượng thiên văn. Không tới gần bất luận cái gì phòng, an an phận phận ngốc tại trong đại sành, là có thể hoàn toàn lần tránh tia chớp đối nàng tạo thành nguy hiếp. Bởi vì tia chớp dấu vết chỉ xuất hiện ở mấy cái trong phòng. Trong đại sảnh một chút cháy đen dấu vết đều không có, đương nhiên Lương Văn khả năng sẽ ở trong đại sảnh gặp gỡ mặt khác nguy cơ, kích phát tử vong, nhưng này tuyệt không phải tháp cao bài tạo thành. Điểm này không ở bọn họ suy xét trong phạm vi, dựa theo tử vong trình tự. Tia chớp chỉ phách ánh trăng hiện tượng thiên văn ở chính mình phòng người, đây mới là tháp cao bài. Kích phát chỉ một điều kiện thực hà khắc. Vừa lúc đối tượng nó một kích tất trung tính, bởi vì một khi kích phát chính là hẳn phải chết chi cục. Bị bổ trúng người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên kích phát điều kiện cực kỳ hà khắc đây mới là công bằng. Mà không phải không hề ý nghĩa cướp đi một người sinh mệnh, Diệp Tiếu Tiếu hiển nhiên cũng nghĩ. Thông suốt, đột nhiên liền không như vậy lo lắng Tạ Trì. Mệnh là có thể dựa người thay đổi, nếu có được rõ ràng đầu óc. Quả quyết sức phán đoán, nàng căn bản không sợ hãi Tạ Trì bị tử vong trình tự mang đi, trầm mặc gian. Diệp Tiếu Tiếu nhìn Tạ Trì, biểu tình có điểm hoảng hốt, những cái đó trong thế giới hiện thực nàng qua đi kiệt lực tưởng thoát khỏi hết thảy như thủy triều. Vọt tới, Diệp Tiếu Tiếu ra môn nghiêm cần, từ nhỏ đã chịu quản thúc rất nhiều. Nàng chỉ cần hơi một làm càn, liền sẽ bị phụ thân trừng phạt, không cho ăn cơm, bị nghiêm khắc mà phiến cái tát đều thường xuyên có chi. Ngốc tại như vậy ra, có ý nghĩ của chính mình là một kiện thực chuyện khó khăn. Nàng thường xuyên cảm thấy hít thở không thông, nàng như là cái tủ kính xinh đẹp Barbie, bị cha mẹ lấy tới khoe ra, hướng trên mặt thiếp vàng, từ nhỏ đến lớn, nàng căn bản vô pháp nắm giữ chính mình vận mệnh, nàng trước nay là bị an bài, đi làm cái gì, thượng cái gì đại học, cùng người nào yêu đương kết hôn, sinh mấy cái hài tử, này đó đều bị quy định hảo, nàng nhớ rõ chính mình vẫn luôn ở mỉm cười nghênh người. Cũng không vui sướng, nguyên lai cười cùng vui sướng không quan hệ, nhưng nàng đã kêu Diệp Thiếu Thiếu. Nàng vẫn luôn thực chán ghét tên này, nàng vô cùng khát vọng tự do. Khát vọng nắm giữ chính mình vận mệnh, vì thế ở ngày nọ sáng sớm, bị áp lựa chọn, đi tới nơi này, Tam Tuyến đem một cái vừa tới không lâu tân tinh đương thần tượng. Là thực khoa trương, nhưng có đôi khi Diệp Thiếu Thiếu yên tĩnh ngẫm lại. Nàng sùng bái chính là kỳ thật là tại chỉ có thể nắm giữ chính mình vận mệnh cái loại này lực lượng. Mà phi gần là mạt, nhân phẩm mơ siêu đó là nàng cho tới nay nhất thiếu nhất khát vọng đồ vật nàng ở tại trì trên người. Học xong làm càn, muốn làm cái gì liền làm cái đó, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, không đi lấy lòng bất luận kẻ nào cho nên muốn tới tarot trò chơi. Liền tới rồi, ở áp, kỳ thật so ở hiện thực. Làm nàng tới nhẹ nhàng vui sướng đến nhiều, thậm chí tử vong, đều trở nên thân thiết tươi sống lên, nàng nhưng không nghĩ chính mình hậm hực mất sớm, cuối cùng quan tài bản cái gì nhan sắc, đều đến nàng ba mẹ thế nàng quyết định, kia cũng quá khôi hài. Diệp Thiếu Thiếu, tại chỉ hơi hiện nghi hoặc mà hô thanh, Diệp Thiếu Thiếu lập tức lấy lại tinh thần. Có điểm quẫn bách mà rũ xuống mắt, che lấp hỏi. Ẩn sĩ không phải không xác định có phải hay không cái kia nam hôi danh sao? Kia vì cái gì Tạ Thu Dĩnh không có khả năng là ẩn sĩ? Tạ Trì sửng sốt, dùng cổ quài ánh mắt xem nàng, Nhậm Trạch cũng ngây dại. Đột nhiên phụt cười ra tiếng, vì đặc tarot thượng, ẩn sĩ bài là cái nam A, cho nên những người khác đều bài trừ, ẩn sĩ chỉ có thể là cái kia nam pháo hôi, ngươi làm sao vậy? Diệp Thiếu Thiếu mắt đỏ hạ, ngoặc kép, ngượng ngùng, ta đã quên, Nhậm Trạch lại gấp không chờ nổi mà nói. Cho nên kỳ thật, Tạ Thu Dĩnh là cái kia không xác định nhân tố. Nàng nói không chừng chính là giấu ở chúng ta chung tarot vu sư. Thị nữ nếu nói nàng là vĩ đại nhất tarot vu sư. Kia nàng khẳng định có thông thiên năng lực, Lương Văn Nguyên lai may mắn tránh khỏi tử vong điều kiện. Lại bởi vì Tạ Thu Dĩnh dẫn đường, trụ vào Tạ Thu Dĩnh phòng, Tạ Thu Dĩnh âm thầm dẫn tia chớp chuyển biến phương hướng đánh chết nguyên bản không nên chết Lương Văn, cho nên phòng môn là Tạ Thu Dĩnh khóa, vì chính là không cho Lương Văn đột nhiên ý thức được lựa chọn chạy trốn. Nhậm Trạch càng nghĩ càng rõ ràng, cái này giải thích, mỗi một vòng đều có thể giải thích đến ra tới, không có bất luận cái gì một cái điểm. Là không hề căn cứ suy đoán, hắn nói, cho nên chúng ta suy đoán là đúng, nhưng có Tạ Thu Dĩnh hòa nhau chiến cuộc biến số, phải không, kia chẳng phải là nói, Tạ Thu Dĩnh chính là chúng ta ở tarot trong trò chơi đối thủ. Nhậm Trạch ánh mắt sáng lên, Tạ Trì trầm mặc không nói. Nếu thực sự có đơn giản như vậy, thì tốt rồi, Nhậm Trạch lại hồi tưởng hạ quạ đen khởi vũ cảnh tượng. Rộng mở thông suốt, càng thêm cảm thấy Tạ Trì nói đúng, lúc ấy quạ đen khiêu vũ khi. Có top 5 top 3, có hai chỉ giao cổ khanh khanh ta ta, hữu dụng miệng đối mổ tranh đấu, hữu hình đơn ảnh chỉ ly đàn. Này kỳ thật ám chỉ chính là bọn họ này diễn viên quần chúng viên tồn tại vài loại nhân tế quan. Hệ khanh khanh ta ta chính là kia đối tình lữ. Top 5 top 3, có thể nói là bọn họ. Cũng có thể nói là giang sóc tiểu đoàn thể cùng pháo hôi tiểu đoàn thể. Mà cô đơn chiếc bóng, là lương thật, đối mổ tranh đấu, có thể là Tạ Trì cùng giang sóc nếu vũ đạo nội dung ám chỉ chính là nhân tế quan hệ. Kia quạ đen tự nhiên đại biểu cũng chính là người, cho nên bọn họ bay đến diễn viên trên tay Trình Tự. Tượng trưng chính là tử vong Trình Tự, cũng liền thuận lý thành chương, phương Đông cùng phương Tây. Đối với quạ đen thái độ hoàn toàn bất đồng, phương Đông cho rằng quạ đen là thần điểu, là cát tường tượng trưng. Phương Tây tắc đem quạ đen coi là điểm xấu động vật ở nào đó truyền thuyết cùng tác phẩm điện ảnh. Quạ đen có thể ngửi ra sao sao khí vị, có thể tiên đoán một người tử vong, quạ đen Trình Tự. Đem quạ đen thay đổi rớt, đó chính là, tử vong Trình Tự, không thể càng thỏa đáng hơn, vừa vặn quạ đen đại biểu lại là bọn họ này diễn. Viên quân chúng viên, cho nên liền biến thành. Diễn viên tử vong Trình Tự, Nhậm Trạch nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả sau hoàn hồn. Lại thấy Tạ Chỉ thần sắc không tốt lắm, vội hỏi nói, làm sao vậy, Tạ Chỉ nhéo hạ giữa mày, mày nhíu chặt, một lát sau nói, ta tổng cảm thấy, ta để sót cái gì rất quan trọng thực mấu chốt đồ vật. Nhậm Trạch vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện Tạ Chỉ cùng Diệp Thiếu Thiếu im tiếng. Đồng thời nhìn về phía Nhậm Trạch sau lưng, Nhậm Trạch hậu chi hậu giác. Trên vai hắn không biết khi nào đáp thượng một con xúc cảm ôn nị tay, Nhậm Trạch cả người cứng đờ. Máy móc mà quay đầu, thấy được hướng hắn mỉm cười Tạ Thu Dĩnh, Nhậm Trạch nỗ lực bảo trì trấn tĩnh. Diệp Thiếu Thiếu âm thầm khẩn trương mà xoắn chặt tay, Tạ Chỉ đi qua đi. Bất động thanh sắc mà bắt rớt Nhậm Trạch trên vai Tạ Thu Dĩnh tay. Kéo Nhậm Trạch lại đây ngồi, ngẩng đầu ôn thanh hỏi Tạ Thu Dĩnh, người phía trước không có việc gì đi. Tạ Thu Dĩnh thu hồi tay, nghe vậy thâm hắc đồng tử tựa hồ còn có thừa giật mình ở chậm rãi nhộn nhạo. Nàng lắc đầu, không có việc gì, ta thấy các ngươi tại đây. Một người có điểm sợ, liền tới đây, nhưng giống như quấy rầy đến các ngươi nói chuyện, nếu không ta tránh ra đi. Nàng sợ hãi nói, Nhậm Trạch vừa muốn thuận nước đẩy thuyền đuổi Tạ Thu Dĩnh đi. Tạ Chỉ lại ngữ điệu hết sức ôn nhu mà nói, không có việc gì, đã nói xong, người ngốc tại này liền hảo. Diệp Thiếu Thiếu cùng Nhậm Trạch liếc nhau. Âm thầm sốt ruột, dựa theo tử vong Trình Tự, tiếp theo cái chết chính là Tạ Chỉ. Biết rõ Tạ Thu Dĩnh có vấn đề, Tạ Chỉ làm sao dám lưu nàng tại bên người. Rốt cuộc Lương Văn chính là vết xe đổ. Tạ Thu Dĩnh sửng sốt một chút, tựa hồ có điểm ngoài ý muốn, ngay sau đó hướng Tạ Chỉ cười, kia cảm ơn, nàng sinh đến điểm mỹ, đôi mắt hắc bạch phân minh thả hiếu động, rõ ràng là hiệt tuệ thiện tư bộ dáng. Nhậm Trạch nhìn chằm chằm nàng cặp kia mắt hắc quá nhiều tối tăm mắt to, lại cảm thấy kinh tủng vô cùng. Diệp Thiếu Thiếu kinh hồn táng đảm mà nhìn Tạ Chỉ cùng Tạ Thu Dĩnh trò chuyện với nhau thật vui. Nhậm Trạch hồi tưởng hạ, Tạ Chỉ thượng một lần đối cái nữ nhân như vậy ân cần chu đáo. Vẫn là hạ giao kia cũng là có thể có lợi, bằng không đại đa số thời điểm đều là bạc tình quả nghĩa. Xem đều lười đến xem một cái. Diệp Thiếu Thiếu tuy rằng là cái đỉnh xinh đẹp nữ, Nhậm Trạch nhưng thật ra cảm thấy ở Tạ Chỉ nơi đó. Nàng cùng cái thân cao 1m8 thể trọng 108 tráng hán khả năng cũng không có gì khác. Nhau, hắn có giới tính ý thức thời điểm, đại khái là có thể có lợi thời điểm. Mơ siêu Nhậm Trạch thâm thở dài, Tạ Thu Dĩnh một bộ thụ sủng nhược. Kinh, vui sướng vạn phần bộ dáng, thực mau liền cùng Tạ Chỉ thục lạc lên, Diệp Thiếu Thiếu cùng Nhậm Trạch bị xa lánh bên ngoài, chèn vào không lọt một câu. So với Diệp Thiếu Thiếu hãi hùng khiếp phía, Nhậm Trạch lại bình tĩnh lên, Tạ Chỉ nói, ngươi liền không hiếu kỳ chúng ta phía trước nói gì đó sao? Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu giật mình, Tạ Thu Dĩnh cũng rõ ràng sửng sốt. Vội nói, không hiếu kỳ không hiếu kỳ, ta hiểu rõ, không nên hỏi không hỏi. Hơn nữa đó là các ngươi phát hiện, khẳng định là rất quan trọng tin tức, ta, Tạ Chỉ đánh gãy. Cười nói, không phải quan trọng tin tức, ta có thể nói cho ngươi. Rốt cuộc thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, hắn ra mặt dày nói được đường hoàng. Lại nửa điểm không lộ thanh sắc, Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu đều ngây người. Phản ứng lại đây vội đều cúi đầu, sợ chính mình theo bản năng biểu tình làm Tạ Chỉ lộ tẩy hơn nữa. Tạ Thu Dĩnh nếu thực sự có vấn đề, cũng chưa chắc không biết bọn họ phía trước nói gì đó. Tạ Chỉ ước chừng là ở thừ, lại hoặc là có khác sở đồ. Vô luận như thế nào bọn họ không thể kéo chân sau, thật vậy chăng? Tạ Thu Dĩnh đôi mắt sáng lấp lánh, đi phía trước nghiêng nghiêng người, một bộ chuẩn bị tốt lắng nghe bộ dáng, Tạ Trì Đạm cười gật đầu. Thật sự, kế tiếp 10 phút, Nhậm Trạch cùng Diệp Tiếu Tiếu hoảng sợ mà nghe Tạ Trì đem bọn họ phát hiện chính xác tin tức một. Đám còn nguyên mà tiết lộ cho Tạ Thu Dĩnh, trong lúc Tạ Thu Dĩnh thường xuyên khó hiểu vấn đề. Tạ Trì kiên nhẫn giải thích nghi hoặc, tinh tế tỉ mỉ đến lệnh người giận sôi. Sau đó Tạ Thu Dĩnh bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt khiếp sợ kinh ngạc cảm thán, bắt đầu khen Tạ Trì. Tạ Trì khiêm tốn bóc quá này đoạn, tiếp tục đi xuống nói, nghe được cuối cùng, Tạ Thu Dĩnh thần sắc trương hoảng sợ lên, ngươi cảm thấy ta có vấn đề, ta không phải nhiều ra tới cái kia, thật sự không phải, ngươi tin tưởng ta, ta chỉ là cái pháo hôi, ta có thể làm cái gì, đừng khẩn trương, Tạ Trì mở miệng trấn an, thần sắc nhu hòa, đúng là bởi vì tin tưởng ngươi. Cho nên mới dám nói cho ngươi nghe, Nhậm Trạch đầu rũ đến sắp chặt đứt. Trong mắt hiện lên khiếp sợ, biểu tình gần như si ngốc, Tạ Thu Dĩnh ở ghế trên nhích tới nhích lui. Hiển nhiên là lo âu sợ hãi bất kham, ta thật sự cùng Lương Văn chết không quan hệ, các ngươi tin tưởng ta, vì cái gì ngươi cùng Giang Sóc đều không tin không phải ta. Ta cùng nàng không thù không oán, sao có thể sẽ hại nàng. Nhiều một cái, ta không biết là ai, nhưng thật sự không phải ta. Tạ Thu Dĩnh gấp đến độ trong mắt nổi lên nước mắt. Mỗi người đều có khả năng, dựa vào cái gì chính là ta. Hảo tâm đương lòng lang dạ thú tính, còn phải bị oan uổng. Nàng lời này ủy khuất cực kỳ, Tạ Thu Dĩnh cúi đầu. Nước mắt bắt đầu đi tháp xoạch mà rớt, Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu lại có một cái chớp mắt sao. Động, chẳng lẽ thật sự không phải nàng, không phải ngươi, không phải ngươi, chỉ là cái suy đoán, Tạ Trì theo tiếng, để tùy thân mang khăn giấy cho nàng, Tạ Thu Dĩnh tiếp nhận xoa xoa, héo ba giống nhau nâng không dậy nổi nói chuyện hứng thú. Chỉ là nặng nề mà nức nở, Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu hai mặt nhìn nhau, Tạ Trì ánh mắt có một cái. Chớp mắt sâu không lường được, hắn lại ngẩng đầu khi... Lại khôi phục nhu hòa, ôn thanh mà chắc chắn mà nói. Tạ Thu Dĩnh, ngươi ngẩng đầu, nhìn ta đôi mắt, nói không phải ngươi, ta liền tin tưởng ngươi. Tạ Thu Dĩnh khóe miệng hơi không thể thấy mà nâng một chút. Ngẩng đầu khi, hai mắt phiếm hồng, đối thượng Tạ Trì ngầm có ý quan tâm đôi mắt, nghiêm túc mà nói. Thật sự không phải ta, Nhậm Trạch mờ mịt, là thật sự phương hướng sai rồi. Vẫn là Tạ Thu Dĩnh quá có thể trang. Tạ Thu Dĩnh có lẽ là bị thương tâm, tùy tiện tìm cái lấy cớ, liền rời đi ba người. Ba cái giờ sau, vẫn luôn đang chờ đợi nguy cơ buông xuống Tạ Trì. Trước hết nghe tới rồi Tạ Thu Dĩnh tin người chết, tác giả có lời muốn nói. Ta nỗ lực hạ canh hai. Hết chương.